Con đường bá chủ, chương 1729, bá chủ khải hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bá vũ huyện hàng lâm, hàng vạn thủy hoang quân bên dưới ảo ảo chấn động, cả đám bị khí thế của cửu đại kim cương thiên long làm cho kinh dị trong lòng, cho rằng địch nhân đột ngột tấn công, đang muốn thi triển công kích bởi vì một thời gian dài toàn bộ sơn thủy đế thiên giới của thủy hoang tộc phong tỏa chặt chẽ để tập trung cho đại sự kiện nữ hoàng lên ngôi nên chẳng ai nhận diện được pháp bảo phi hành khủng bố như vậy. Bất quá chưa kịp động thủ đã nhìn thấy một tên nam tử tuấn lãng đường đường, tà dị uy vũ xuất hiện. Toàn bộ thủy hoang quân lập tức đình chỉ thế công, ánh mắt địch ý chuyển thành sùng bái. Bởi vì đó là cô gia của tất cả bọn hắn. Vị nam nhân tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết sau quá nhiều chiến tích kinh động thiên hạ của hắn. Bất quá thủy hoang tộc chưa bao giờ cho rằng sẽ có một ngày tâm trạng của mình sẽ biến hóa liên tục như vậy. Sùng bái chưa được vài hơi thở, bọn hắn xém chút cuồng nhiệt đến mức quỳ rạp xuống đất, trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng tiếp theo. Bá chủ quay về, giới linh quỷ đón, ngũ trảo kim long cao quý uy nghiêm từng bá đạo không gì sánh bằng triệu hồi thiên đạo chi nhãn oanh tạc chu nghịch liên minh nay lại ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt Lạc Nam. Trong sự chứng kiến của toàn bộ tiên ma vực, nịnh nọt hưởng thụ sự vuốt ve của hắn. Điều này chứng minh, tiên ma vực đã thật sự có chủ nhân. Nhưng ai biết được nội tình đã sớm không nói nên lời. Tiên ma vực tiền thân là đế thiên tiên ma giới, được mệnh danh là đế thiên giới to lớn nhất vũ trụ ở thời thượng cổ. Đây là phương thế giới có tài nguyên dồi dào nhất, tập trung nhiều loại chủng tộc sinh tồn nhất, lại nằm ở vị trí đắc địa là trung tâm vũ trụ, tiếp giáp với cả tiên ma lưỡng giới. Tại thượng cổ, vô số thế lực muốn tranh đoạt đế thiên tiên ma giới vỡ đầu mà không chiếm được, cuối cùng phải cử ra chi nhánh của tộc mình để trấn thủ một góc. Cho nên hiện tại khi tiên ma vực đang dần có xu thế phục hồi, đã có rất nhiều phương thế lực ngấp nghé nhưng chưa vội ra tay vì có Việt Long đế quốc trấn thủ, tiếp tục chờ đợi nó trở về thời kỳ phồn vinh như thời thượng cổ rồi toàn diện chiếm đoạt cũng không muộn. Nào ngờ lúc này mới biết được tiên ma vực đã sớm có chủ. Điều này đồng nghĩa với việc dù ngày sau nó trở thành tiên ma đế thiên giới như đã từng huy hoàng trong quá khứ, nó cũng chỉ thuộc về một người duy nhất là Lạc Nam, vô pháp thay đổi. Sở hữu một đại tiên giới có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tượng trưng cho quyền lực, địa vị tối thượng bên trong thế giới đó. Nói ví dụ dễ hiểu, mặc dù đan thần tháp là cự đầu ở luyện đan đại lục vô số thời đại đến nay, nhưng mãi đến khi luyện đan đại lục bị hủy diệt, đan thần tháp cũng chưa có người nào thành công thu phục giới linh của luyện đan đại lục. Bằng không trong trận đại chiến chu nghịch kinh hoàng, đan thần tháp có thể triệu hồi giới linh của luyện đan đại lục ra giúp sức, hỗ trợ chiến đấu, dùng thiên đạo chi nhãn oanh kích phe cánh của nghịch long, cung cấp lực lượng cho đồng minh của mình. Đáng tiếc đan thần tháp không làm được điều đó, lại lấy ví dụ như đế thiên côn lôn giới, dù nợ ân tình của côn lôn lão nhân giúp nó trở thành đại tiên giới. Nó cũng chỉ ra sức giúp đỡ mà không thật sự nhận chủ. Các tộc thần thú và ma thú cũng rất ít người thu phục được giới linh của mình. Điều này chứng tỏ điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng tỏ những giới linh trong vũ trụ cực kỳ kiêu ngạo và tự chủ. Chúng nó chỉ phục tùng quy tắc của toàn bộ vũ trụ, tha rằng hủy diệt cũng không thuần phục bất kỳ ai, chịu sự khống chế của người khác. Cho nên khi nhìn thấy ngũ trảo kim long cao quý không gì sánh được của tiên ma vực ngoan như cún trước mặt Lạc Nam, vô số người cây cằm xém chút rơi xuống đất. Nếu chiến đấu phát sinh ở tiên ma vực, đây chính là ưu thế sân nhà của Lạc Nam một cách cực kỳ rõ ràng, đại bản doanh bất khả xâm phạm. Dù là khí vận chi tử ở nơi này cũng không được thiên địa bảo hộ trước vị chủ nhân tuyệt đối như hắn. Chẳng khác nào kẻ địch đi vào linh giới châu chiến đấu với Lạc Nam cả. Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân của một phương thế giới có sự gắn kết về lực lượng với nó. Nếu Lạc Nam suy yếu, hắn có thể hấp thu toàn bộ tiên khí và ma khí của tiên ma vực để lập tức phục hồi. Ngược lại, Lạc Nam cũng có thể dùng chính lực lượng của mình cung cấp cho tiên ma vực, giúp nó nhanh chóng chữa trị không gian, khôi phục những nơi hư hại khi chiến đấu quy mô lớn phát sinh. Trừ khi có người một kích nghiền nát và chấn tiên ma vực hóa thành phấn vụn trong giây lát, bằng không Lạc Nam sẽ không để sự việc trong quá khứ lặp lại. Tóm lại nếu việc tiên ma vực đã nhận Lạc Nam làm chủ lan truyền ra ngoài, tin chắc lại gây nên oanh động to lớn trong vũ trụ. Từ cổ chí kim, số người được đại tiên giới nhận làm chủ đếm trên đầu ngón tay. thế giới quy mô lớn như đế thiên tiên ma giới càng là không có. Chẳng trách thời gian gần đây ta cảm thấy tiên ma vực ngày một lớn hơn, có xu hướng khôi phục cấp tốc, hiện tại kích thước đã dần vượt qua đế thiên giới thông thường. Một tán tu có danh vọng khá lớn ở tiên ma vực lên tiếng. Xem ra nguyên nhân chân chính là nhờ tu vi của Lạc Nam vừa đột phá địa đế, dẫn đến tiên ma vực cũng được thơm lây. Sắp tới nó sẽ trở về thời kỳ phồn hoa như cũ, tiên khí và ma khí khôi phục nồng đậm và tinh khiết, vô số loại tài nguyên mới mẻ được sinh ra. Nhiều người khác hai mắt nóng rực nhưng cũng có chút lo lắng. Lạc Nam sẽ không đuổi chúng ta đi chứ? Yên tâm đi, chúng ta là tu sĩ bản địa, từ nhỏ đã lớn lên ở tiên ma vực lại không đắc tội với Lạc Nam, với cách làm người rộng lượng phóng khoáng nổi danh của hắn, sẽ không đuổi chúng ta. Phải đó, nếu hắn muốn đuổi đã sớm ra lệnh cho Việt Long đế quốc đuổi mất rồi. Oanh oanh oanh oanh oanh, mà ngay tại khoảnh khắc này, thương khung ầm ầm dậy sóng. Chỉ thấy Lạc Nam chỉ dùng một đạo ý niệm để truyền đạt mệnh lệnh, mây đen cuồn cuộn đã kéo đến ngập trời, thiên đạo chi nhãn hờ hững vô thượng mở ra giữa tinh không. Khi cả đám chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy ngũ trảo kim long phẫn nộ gào thét, vuốt rồng điểm xuống hai kiến trúc khổng lồ vẫn luôn sừng sững bấy lâu nay. Đó là chi nhánh của Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện. Không được, nhận ra ý đồ của Lạc Nam, người quản lý Săn Ma Điện là Hàng Ma Đại Đế và người quản lý của Chu Tiên Điện là Phục Tiên Ma Đế hãi hùng khiếp vía gào thét. Lạc Nam, ngươi dám động đến chúng ta, điện chủ chắc chắn không tha mạng ngươi. Đùng đùng đùng đùng, đáng tiếc khi thiên kiếp khủng bố mang tính hủy diệt nện xuống, từ kiến trúc cho đến vô số thành viên của hai thế lực đã hóa thành cặn bã. Lạc Nam phất tay, thiên đạo chi nhãn đóng lại, mây đen tan biến, bầu trời khôi phục yên bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn trường nuốt nước miếng khô khốc, đó là quyền uy vô thượng của một vị giới chủ khi ở trong thế giới của hắn. Không cần ra tay, chỉ cần ý niệm đã hạ lệnh cho thế giới oanh sát địch nhân thành cặn bã. Ầm ầm ầm ầm ầm, trận pháp bảo hộ Việt Long đế quốc thời gian vừa qua bất chợt mở ra như nghênh đón chủ nhân quay về. Lạc Nam mỉm cười, từ bên trên bá vũ điện lơ lửng trên không trung thản nhiên bước xuống. Cứ mỗi một bước chân của hắn, phía sau lưng hắn sẽ lại xuất hiện một vị mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh thành khuynh quốc. Tất cả những thê tử xuất thân và có liên quan với Việt Long tinh năm đó đều xuất hiện. Chờ đón Lạc Nam và các nàng chính là toàn thể sinh linh của Việt Long tinh đã rời khỏi chỗ ở, hàng tỷ người đứng ngoài đất trời ngước mắt nhìn lên. Pho tượng khổng lồ của hắn đã được đề trở về vị trí cũ sau tháng ngày dài che giấu. Khi nhìn thấy thân ảnh nam nhân quen thuộc lại có đôi phần xa lạ vì khí chất biến động đó, viền mắt của vô số người trưởng thành, lão nhân đỏ lên. Nam nhân đó đi vào lịch sử Việt Long như một huyền thoại huy hoàng bất diệt. Dẫn dắt toàn giới nghịch mệnh mà đi, đại chiến với những tu sĩ cường đại đến từ tiên giới trong truyền thuyết. Thống nhất toàn giới mang đến thời kỳ phồn vinh huy hoàng. Một mình lăn lộn, khai phá ở tiên giới hung hiểm bao la. Truy tìm tài nguyên gửi về để toàn giới phát triển, thu phục thế lực cường đại bảo hộ thế giới này. Dù đi đến bất kỳ nơi nào, có được địa vị cao quý bao nhiêu, hắn cũng chưa từng quên đi cội nguồn, quên đi thần dân của hắn. Năm tháng dần trôi, đã có những thế hệ mới được sinh ra ở thế giới này, vô số hậu bối là những đứa trẻ còn ngây thơ, hiếu kỳ, dùng những đôi mắt to tròn tinh khiết lén lút quan sát người nam nhân như thần nhân kia qua lời của các trưởng bối thường ngày. Ngày này qua tháng nọ, khi những chiến tích kinh thiên động địa của hắn được thám tử báo về, dù chưa từng gặp mặt nhưng sự vĩ đại của nam nhân này đã khắc sâu vào lòng những đứa trẻ. Khi gia nhập tứ đại học phủ và các đại thế lực ở Việt Long, thứ bọn trẻ được học đầu tiên chính là sử sách huy hoàng dưới thời đại của nam nhân đó. Không phải khoe khoang khoác lác, mà là muốn thế hệ sau này luôn tôn kính và biết ơn về những chiến công, máu và nước mắt mà tiền bối đi trước để lại. Cùng nghênh bá chủ khải hoàn, toàn giới đồng thanh như sấm động cửu tiêu, âm thanh oanh động toàn bộ tiên ma vực, khuếch trương một vùng vũ trụ. Không có quỳ gối hành lễ thể hiện sự thuần phục, bởi tất cả thành viên của Việt Long Tinh đều hiểu rằng nam nhân này không thích người khác quỳ gối trước mặt hắn. Tu sĩ Việt Long chỉ được quỳ phụ mẫu, ngay cả thiên địa cũng không quỳ. Đó là ý niệm mà hắn vẫn luôn truyền đạt, nhưng mà chính như vậy lại càng khiến địa vị của hắn ở trong lòng ngươi trở nên không gì sánh kịp. Kích động, sùng bái, cuồng nhiệt, hân hoan, kinh hỉ, tự hào. Vô số loại cảm xúc lan tràn khắp mạch máu, linh hồn của tu sĩ Việt Long. Thế giới này có được như ngày hôm nay là nhờ vào hắn. Hắn là duy nhất, là tất cả. Lạc Nam đứng giữa bầu trời phất tay mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa vô tận khí phách truyền thẳng vào linh hồn của mỗi sinh linh Việt Long. Ta muốn toàn bộ vũ trụ này trở thành một Việt Long thứ hai. Tuân mệnh, toàn giới gào giống, kinh thiên động địa. Lão tử chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên nam tử bỗng nhiên ngửa đầu cuồng giống. Ta muốn tuyên bố với toàn bộ vũ trụ, ta là tu sĩ dưới trướng bá chủ, dưới trướng Lạc Nam. Huynh đệ nói rất hay. Vô số người hiên ngang ngửa đầu ườn ngực, cất tiếng cười dài đầy kiêu hãnh. Toàn bộ gia đình, thân nhân của ta đều là thành viên thuộc thế giới của Lạc Nam. Tất cả chủng tộc khác, tu sĩ khác phải ghen ghét, ngưỡng mộ chúng ta. Nguyện là một binh, một tốt dùng máu và thịt lót đường bá chủ chinh phục vũ trụ. Chu Tiên Điện, Săn Ma Điện, Chu Nghịch Liên Minh, Thủy Tổ Ma Tộc. Tất cả đều là cháu trai, lão tử đã sớm muốn cùng bọn chúng đại chiến 300 hiệp. Dùng máu của chúng ta quét sạch chướng ngại vật trên đường đi của bá chủ, bất kể bọn chúng mạnh đến mức nào, ý chí Việt Long chính là bất diệt. Trong khoảnh khắc, Lạc Nam trở thành tiêu điểm của toàn trường, nghênh đón hàng tỷ sinh linh cuồng nhiệt sùng bái, chiến ý xung thiên. Thế giới sụp sôi, tất cả sinh linh từ thấp đến cao, bất kể thân phận và địa vị đều ngang hàng đứng thẳng, đoàn kết đến cực điểm. Trung nữ, Lạc Kỳ Nam đứng sau lưng hắn cũng bị bầu không khí cảm nhiễm, từng đôi tay đẹp siết chặt. Các nàng không chỉ tranh đấu với vũ trụ này, còn phải toàn tâm toàn ý vì nam nhân kia đề phòng ngoại địch. Lạc Nam bế tiểu thiên ý trong tay, để tiểu nha đầu được nhìn thấy quê hương của phụ thân mình, để nàng nhìn thấy hắn liều mạng tranh đấu với thiên hạ là vì cái gì? Vì những con người tin tưởng hắn, nguyện ý vì hắn hy sinh xương và máu. Lạc Thiên Ý ngày thường nghịch ngợm náo động phá phách, lúc này cũng bị bầu không khí hừng hực này làm cho rùng mình, đôi mắt to tròn ngập tràn rung động. Hình tượng phụ thân ở trong mắt nàng trở nên cao lớn chưa từng có. Thân thể nhỏ nhắn run lẩy bẩy, khuôn mặt hưng phấn kích động đến đỏ bừng vùi người vào lòng phụ thân. Nhưng chính Lạc Nam cũng không hề biết rằng, ở ngay thời khắc này, hắn đã vô tình nhen nhóm một ngọn lửa cháy bỏng sâu trong đáy lòng nữ nhi bảo bối. Nàng cũng muốn như hắn, cũng muốn được vạn chúng chú mục, cũng muốn vang danh sách sử, cũng muốn công đức vô lượng, mang đến thời đại huy hoàng thịnh thế cho những thần dân của mình. Nàng là Lạc Thiên Ý, nữ nhi của Lạc Nam. Nàng không thể thua kém. Huyền thoại về một vị nữ thánh hoàng có lẽ sẽ xảy ra. Lạc Nam cùng chúng nữ hạ mình rơi xuống. Mặc dù toàn bộ Việt Long Tinh đều hận không thể điên cuồng lao đến bái phỏng, xem một bá chủ bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt. Nhưng bọn hắn cũng đều hiểu rằng, đây là giây phút thuộc về thân nhân, những con người vẫn luôn chờ đợi từng giây phút này. Thiên Vạn Bảo, Hoa Minh, Thủy Sương Hoa, Yên Nhược Lan, Hoa Ngọc Loan, Lý Hùng, Ải Nhân Tộc Trưởng, Ái Lão Gia Tử, Liễu Gia Đại Trưởng Lão, Thánh Linh Lão Nhân, mẫu thân của Băng Phỉ Phỉ. Những vị trưởng bối của các vị chủ mẫu Việt Long, xem lấy nữ nhi của mình đứng sau lưng Lạc Nam, bầu không khí trở nên nghẹn ngào. Địa Mạnh Hùng của Địa Tiên Môn đang mắt hổ đỏ lên nhìn nữ nhi Địa Ngọc Huyền đã là thiên đế cường giả trong truyền thuyết. Lạc Nam hướng tất cả bọn hắn chắp tay hành lễ, tự hào nói ra. Các vị trưởng bối, ta thành công tìm kiếm các nàng trở về. Làm tốt, làm rất tốt. Thiên Vạn Bảo, Hoa Minh đám người kích động đến cực điểm, liên tục vỗ bả vai hắn cảm khái. Nam nhân nên như vậy, bá chủ chưa từng để chúng ta phải thất vọng. Ha ha, đừng gọi bá chủ, ta chỉ là con rể. Lạc Nam mỉm cười phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiếp tục quấy rầy đại gia đình đoàn tụ, hắn lặng lẽ mang theo trung nữ không có trường bối rời đi, để lại không gian riêng để các thê tử tâm sự với người nhà sau tháng ngày dài xa cách. Thân phận của hắn hiện nay quá cao, khó tránh khỏi các vị trưởng bối ngại ngùng không dám bày tỏ cảm xúc tình thân ở trước mặt hắn. Ba ba, chúng ta đi đâu nha? Tiểu Thiên Ý ở trong lòng nãi thanh nãi khí hỏi. Ha ha, Lạc Nam xoa xoa đầu nàng, kéo tay con gái lớn Lạc Kỳ Nam, cùng các vị thê tử mỉm cười nói. Ba ba mang người đi tham quan quê hương, ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ, số TK, 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC House, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2. PayPal, Nguyên Phu Châu 12T2, Gmail.com, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Cách chương.